Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Ta là ba ba của ngươi. Hai vị phong hào đấu la một kích cuối cùng, quả thực là kinh thiên động địa. Chung quanh vài dặm bên trong không khí đều phảng phất bị cúc đấu la cùng quỷ đấu la rút khô đồng dạng. Tất cả mọi người cảm giác hô hấp khó khăn, thân thể mất trọng lượng, bất kỳ thanh âm gì đều truyền không đi ra. Chỉ có hai vị phong hào đấu la trên thân kim ngân nhị sắc quang mang vô cùng lóa mắt, mắt thấy Chu Thần muốn bị đánh trúng. Cái thế Long Xà cùng Phất Lan Đức mấy người lo lắng muốn chết, nhưng lại không có biện pháp. Võ hồn điện những này hồn thánh tất cả đều là mượn gió bẻ măng hạng người. Vừa rồi hình thức không rõ lúc, bọn hắn vẫn nhường, không chịu cùng cái thế Long Xà mấy người quyết chiến. Nhưng bây giờ hai vị chấp pháp điện phong hào đấu la tự mình phát động một kích cuối cùng. Chu Thần nguy tại sáng chiều tối, bọn hắn tự nhiên cũng liền lấy ra bản lĩnh thật sự. Dây dưa cái thế Long Xà mấy người, khiến cho không thoát thân nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Thần lâm vào hiểm cảnh. Lúc này Chu Thần mới vừa từ vị kia não tàn hồn thánh truy kích vạt áo thoát, còn không có thở một ngụm đâu, liền thấy cái kia hai cái chơi gay lão đầu nhào tới. Cười khổ một tiếng, Chu Thần không nói hai lời, quay người liền bay lên chạy trốn. Trên đường đi tâm tư bách chuyển, suy tư đối sách, dược lão ngủ say, cũng không đủ lực lượng linh hồn, căn bản là không có cách tỉnh lại. Andromeda thanh đồng thánh y đẳng cấp bất quá hệ thống nhị giai, nhiều nhất có thể đối phó đỉnh phong đấu linh hoặc là đấu vương, căn bản không đối phó được có thể so với đấu hoàng đỉnh phong cấp 95 phong hào đấu la. Anchor of Reincarnation ngược lại là có thể sử dụng, thế nhưng là trước được chết một lần, đây cũng quá biệt khuất. Mà Trảm Long kiếm hắn đã vô pháp thúc dục, bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, đậu tiên đều không thể bổ túc. Dù sao đậu tiên càng thiên về tại bổ sung thể lực cùng sinh mệnh lực, mà không phải linh hồn lực. Duy nhất có thể sử dụng chính là đại dự ngôn thuật, nhưng đồng dạng tinh thần lực không đủ, coi như dùng điểm nhân quả thay thế, còn sót lại 6.000 điểm nhân quả cũng rất khó lại một lần phát động. Còn có một cái biện pháp, đó chính là vận dụng hệ thống tam giai công năng, tốn hao điểm nhân quả trực tiếp triệu hoán nhân vật. Nhớ tới điểm này, Chu Thần quả quyết nói: "Hệ thống, mau ra đây, tam giai hệ thống triệu hoán công năng có hay không thích hợp ta sao?" Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, bản hệ thống vì ngài giải hoặc, tam giai hệ thống công năng chia làm phụ thân triệu hoán, khế ước triệu hoán cùng thần thánh triệu hoán. Bởi vì ngài điểm nhân quả chỉ còn 6.000, thông qua phụ thân triệu hoán cùng thần thánh triệu hoán đạt được thực lực, đều không pháp ứng đối hai vị tam giai đỉnh phong cấp 95 phong hào đấu la cường giả. Sở dĩ, ngài hiện tại chỉ có thể thông qua khế ước triệu hoán, tại trinh đối phương đồng ý tình huống dưới, lấy này triệu hoán ngài đã từng tiếp xúc qua cường giả vị diện khác. Ta đề nghị ngài lựa chọn đấu khí đại lục. Nghe xong hệ thống phen này thao thao bất tuyệt, Chu Thần đã bất đắc dĩ phát hiện, quỷ đấu la cùng cúc đấu la thân ảnh đã gần trong gang tấc. Cho dù hắn đang liều mạng chạy trốn bên trong, nhanh lên một chút, cái kia hai cái thích hoa cúc lão đầu nhanh đuổi theo tới. Từ đấu khí đại lục triệu hoán cường giả cần bao nhiêu điểm nhân quả? Đinh! Triệu hoán nhất giai cường giả cần nhất giai khế ước 300 điểm nhân quả, triệu hoán nhị giai cường giả cần 500 điểm nhân quả, triệu hoán tam giai cường giả 1.000 điểm nhân quả, triệu hoán tứ giai cường giả cần tứ giai khế ước 2.000 điểm nhân quả. Hệ thống nhắc nhở, xét thấy túc chủ hai vị địch nhân đều là tam giai cường giả tối đỉnh, Bản hệ thống chi kỷ đề nghị ngài triệu hoán tứ giai cường giả tiến hành ứng đối. Tứ giai cường giả, tương đương với đấu tông đi. Trừ Dược lão, ta còn nhận biết cái giám, đấu tông cường giả, không đúng, giống như thật nhận biết một cái. Nàng còn nợ ta một món nợ ân tình đâu. Nhớ tới cái này cái phao cứu mạng, Chu Thần lập tức quả quyết nói, triệu hoán vị kia đấu tông cường giả. Lập tức, đinh, nhân vật triệu hoán thỉnh cầu bên trong, khấu trừ 2000 điểm nhân quả. Bởi vì lần này vì vượt vị diện nhiệm vụ, mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Đếm ngược 30 giây. 30, 29, 28, ta dựa vào, còn có 30 giây đếm ngược. Ta liền 3 giây đều không chịu nổi. Xoay người, nhìn xem cách chính mình 10 bước bên trong cúc đấu la cùng quỷ đấu la. Chu Thần biết mình là không tránh được. Cắn răng, Chu Thần hung ác thầm nghĩ. Hệ thống, vận dụng còn thừa điểm nhân quả. Cưỡng chế phát động đại dự ngôn thuật. Dứt lời, Chu Thần đột nhiên ở giữa không trung dừng ngay. Cánh tay vừa nhấc, lần nữa lăng không một chỉ. Ta nói, thời như nước trôi, đi mà không về. Cái kia lẽ ra lui lại, liền không nên lại hướng trước. Hùng vĩ thanh âm vang lên lần nữa. Cúc đấu la cùng quỷ đấu la đột nhiên phát hiện, bọn hắn lại khó mà tiến lên một bước. Ngay sau đó, hai người cảm giác bên trong, toàn bộ thế giới lần nữa trở nên tĩnh lặng. Duy có Chu Thần thanh âm vẫn như cũ tại hai người bọn họ sâu trong linh hồn quanh quẩn. Ngoặc kép, các ngươi theo lực lượng của ta mà sinh, tuân theo vinh quang của ta mà đi. Ta vì cha, các ngươi vì tử. Nghe nói câu nói này, quốc đấu la cùng quỷ đấu la bị tức được đồng loạt phun ra một cái lão huyết. Bởi vì Chu Thần câu nói này, ý tứ rất thẳng thắn, dùng bạch thoại văn phiên dịch tới chính là, ta là ba ba của ngươi, tử muốn giết cha, thiên lý nan dung, các ngươi chỗ đánh cắp hết thảy quang huy đều sẽ tiêu tán. Duy có trùng điệp xiềng xích cùng lao tù. Chu Thần đại dự ngôn thuật lại một lần vang vọng đất trời. Hai vị phong hào đấu la đột nhiên phát hiện, bọn hắn trước mắt chính mình tất cả những gì chứng kiến. Tựa hồ cũng bị chia cắt ra đến giống như, kia là toàn bộ không gian chia cắt, hết thảy chung quanh đều trở nên yên lặng lại. Hai người bọn họ tựa hồ đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Toàn thân đều bị kim sắc xiềng xích chỗ quấn quanh. Hai tay hai chân, tất cả đều bị kim sắc thánh quang xiềng xích chỗ giam cầm. Đại dự ngôn thuật, thần thánh không gian tù lao. Lúc này, Chu Thần còn lại 4000 điểm nhân quả sớm đã tiêu hết. Hắn hiện tại là đang tiêu hao bản thân linh hồn lực. Liều mạng thi triển đại dự ngôn thuật, chỉ cần có thể lại kéo dài 10 giây. Trận trên mặt hết thảy là đủ nghịch chuyển. Quỷ đấu la cùng cúc đấu la sống 70-80 tuổi. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Bọn hắn lập tức liền nhìn ra Chu Thần quẫn cảnh. Đó chính là Chu Thần lực lượng không đủ để duy trì cái này nghịch thiên hồn kỹ. Thế là, hai người gần như đồng thời đem cái kia mang theo thánh quang xiềng xích hai tay duỗi về phía trước. Vận dụng toàn thân hồn lực hồn kỹ. Liều mạng đả kích trước mắt không gian, trong hư không khuấy động lên cuồng mãnh năng lượng. Cúc đấu la cùng quỷ đấu la liều mạng chuyển vận, Chu Thần cũng chỉ có không ngừng tiêu hao linh hồn lực để ngăn cản. Sắc mặt hắn trắng bệch, há to miệng, nghĩ muốn lần nữa phát động đại dự ngôn thuật. Ta trưởng khống hết thảy, ta sáng tạo thế gian, ta nói muốn hủy diệt, tức sẽ không, phốc. Chu Thần lời còn chưa dứt, trực tiếp phun ra một cái máu đỏ tươi, thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu, liền toàn thân mao mạch mạch máu đều nứt toác ra. Hắn linh hồn lực đã tiêu hao đến cực hạn, cũng không còn cách nào thành công phát động đại dự ngôn thuật. Mà một khi phát động thất bại, đại dự ngôn thuật mang tới phản phệ cũng quá mạnh. Hiện tại Chu Thần đã có thể dùng dầu hết đèn tắt để hình dung. Nhìn thấy Chu Thần thi triển hồn kỹ lại bị phản phệ đánh gãy, Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La càng thêm điên cuồng oanh kích lấy không gian lồng giam. Răng rắc răng rắc, vẻn vẹn mấy giây, hai người bọn họ liền đem lung lay sắp đổ không gian lao tù triệt để vỡ nát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.